Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 990, đến từ Lão Vương căn dặn. Hệ thống đổi mới kết thúc, Phương Bình tự nhiên muốn thử một chút công năng mới. Chiến pháp thôi diễn, hắn không vội, bản nguyên thế giới có chút phá nát. Phương Bình đúng là có chút nóng nảy, não hạch đều nhanh phá nát. Bản nguyên thế giới lại không được, hắn liền thành ma bệnh rồi. Phương Bình cũng muốn thử một chút, bao nhiêu vân bản nguyên khí mới có thể đem tổn hại bản nguyên thế giới tu bổ lại. Trong thế giới bản nguyên, Phương Bình bản nguyên thế giới rất nhỏ, không thể so Thương Miêu thế giới mèo. Thương Miêu thế giới mèo, ngàn mẫu to nhỏ, đường kính tiếp cận ngàn mét hình tròn. Đó là Thương Miêu tiêu hao vô số năm tháng, lúc này mới ngưng tụ mà thành, mà Phương Bình bản nguyên thế giới chỉ có thể coi là một cái đá ngầm, đường kính không tới 10 mét hình tròn đá ngầm. Giờ khắc này, trên đá ngầm hình tròn này che kín vết rách, đây là trước cùng Kỳ Huyễn Vũ một trận chiến, song phương va chạm bên dưới tạo thành hư hao, dù cho Phương Bình dùng miêu quả cũng không đủ, không thể hoàn toàn tu bổ. Một vân bản nguyên khí giá trị 10 vạn điểm điểm tài phú, tu bổ hoặc là mở rộng bản nguyên thế giới cùng bản nguyên đạo tiêu hao bao nhiêu mới đủ? Thầm nghĩ, Phương Bình bắt đầu chuyển đổi bản nguyên khí. 10 vân, 100 vân chuyển đổi xong, Phương Bình liền bắt đầu tu bổ bản nguyên thế giới. Lần này đầy đủ tiêu hao tiếp cận 1.000 vân bản nguyên khí. Lúc này mới đem những vết nứt kia tu bổ xong xuôi. Tiêu hao điểm tài phú cao tới 100 triệu điểm. Bất quá Phương Bình vẫn còn có chút kinh hỉ. 100 triệu điểm, giá trị ngàn tỷ, giá trị còn không bằng miêu quả. Một viên miêu quả giá trị tiếp cận 2.000 tỷ. Có thể miêu quả kỳ thực cung cấp cũng là bản nguyên khí, tu bổ bản nguyên không gian. Một viên miêu quả e sợ chết no cung cấp 500 vân bản nguyên khí. Giờ khắc này, Phương Bình đúng là có chút rõ ràng bản nguyên khí số lượng đơn vị phân chia rồi. Một viên miêu quả đủ khiến một vị cường giả cửu phẩm cảnh bản nguyên thế giới bị bổ sung đầy. Điều này đại biểu võ giả cửu phẩm cảnh tự thân có thể sinh ra bản nguyên khí đại khái liền ở 500 vân trái phải. Làm vượt qua 500 vân, hẳn là liền có rồi mở rộng vững chắc bản nguyên thế giới tác dụng. Mở rộng lời nói, tiêu hao sẽ đại sao? Phương Bình nhìn mình cái này đường kính không tới 10 mét bản nguyên thế giới, suy nghĩ một chút, lại lần nữa chuyển đổi bản nguyên khí, bắt đầu mở rộng bản nguyên không gian. Lần này tiêu hao liền lớn hơn, điểm tài phú chính đang không ngừng giảm thiểu. 10 triệu điểm, 50 triệu điểm, 100 triệu điểm, làm đầy đủ tiêu hao 100 triệu điểm, 1.000 vân bản nguyên khí. Phương Bình phát hiện chính mình bản nguyên thế giới thật giống mở rộng một ít. Giờ khắc này, Phương Bình mắt liếc một cái, trước nếu là nói đường kính 9 mét lời nói, hiện tại là chân chính đường kính có 10 mét rồi. 100 triệu điểm, đường kính gia tăng rồi 1 mét. Nói như vậy, ta lại tiêu hao 9 tỷ, liền có thể để bản nguyên thế giới đạt đến đường kính 100 mét mức độ. Không đúng, tròn vật này, càng đi ở ngoài, mở rộng diện tích càng lớn. Phương Bình lắc đầu, e sợ 10 mét đến 11 mét, tiêu hao liền không còn là 100 triệu điểm điểm tài phú rồi. Nói như vậy, hắn nếu là nghĩ đạt đến Thương Miêu mức độ đó, đừng nói 100 tỷ, ngàn tỷ điểm điểm tài phú cũng chưa chắc đủ. Thương Miêu cái tên này, có chút đáng sợ a. Bản nguyên thế giới có thể trực tiếp dùng bản nguyên khí mở rộng, vậy bản nguyên đạo đây? Phương Bình suy nghĩ một chút, đi qua một bên, nhìn cái kia đã bị mở ra khoảng 100 mét con đường, lại lần nữa rót vào bản nguyên khí. Lần này có chút không giống, Đại đạo chỉ là vững chắc một ít, nhưng là chưa từng xuất hiện lan tràn. Cũng là, đại đạo cần chính mình đi mở mang. Bất quá kỳ thực cũng một dạng, bản nguyên khí của ta có thể lớn mạnh những bóng mờ này. Mà bóng mờ chính đang mở ra bản nguyên đạo. Chuyện này ý nghĩa là, ta có bản nguyên khí, những bóng mờ này là có thể không gián đoạn đi mở mang đại đạo. Phương Bình nhắc mãi, rất nhanh hô, lão Trương, lại đây. Sau một khắc, một đạo hư huyễn cái bóng tung bay lại đây. Phương Bình nhìn chằm chằm bóng mờ nhìn một hồi, cười ha hả nói, lão Trương, làm rất tốt khổ lực, người nhất định phải đi vào, vậy sẽ phải làm việc, đến, giúp người ngưng tụ một điểm thân thể, đi mở đường. Phương Bình lại lần nữa tiêu hao tiếp cận 100 vân bản nguyên khí. Rất nhanh, cái này bóng mờ lão Trương thân thể ngưng tụ rất nhiều. Sau một khắc, lão Trương đi phía trước mở đường rồi. Phương Bình cảm ứng một hồi. Quả nhiên, tốc độ nhanh không ít. Trước, Phương Bình mở ra con đường. Một ngày đại khái có thể mở 1 mét dài dáng vẻ. Bất quá hiện tại, Phương Bình cảm ứng một hồi. Có mới lão Trương hỗ trợ. Có lẽ một ngày có thể mở ra 1 mét đến. Quá chậm a. Phương Bình thở dài. Liền tốc độ này, nghĩ mở ra 1000 mét đại đạo, cũng phải tiếp cận 3 năm rồi. 3 năm, nào có thời gian 3 năm cho hắn lãng phí. Lời này truyền đi, e sợ có thể kinh ngạc đến ngây người người đời. 3 năm, mở ra 1000 mét đại đạo. Phải biết, 1000 mét trước, con đường là khó nhất mở ra. Có bao nhiêu người mạnh mẽ, cả một đời, đều dừng lại ở đỉnh cao nhất. Cảnh trở xuống, thật muốn người người đều có thể một ngày mở ra 1 mét. 30 năm liền có thể thành đế, 300 năm liền có thể thành tựu thiên vương. Rất nhiều người, bao nhiêu năm đều chưa chắc bản nguyên đạo có tiến bộ. Phương Bình hiện đang tăng nhanh như gió, không đơn thuần là bởi là bản nguyên khí, kỳ thực cũng đại biểu con đường của hắn không đến phần cuối. Bằng không bản nguyên khí nhiều hơn nữa, con đường phía trước đều sẽ không có biến hóa. Không đúng, giả lão Trương thân thể đang chậm chậm làm nhạt, xem ra bản nguyên khí chỉ là tiêu hao phẩm. Như vậy xuống, tiêu hao liền lớn hơn. Phương Bình nguyên bản còn muốn tiếp tục bổ sung một hồi cái khác bóng mờ. Gia tốc con đường mở ra, có thể 100 vân bản nguyên khí. Điểm tài phú đều cao tới 10 triệu điểm rồi. 10 triệu điểm thật giống duy trì không được bao lâu. Tiếp tục như thế, hắn đến phá sản. Bất quá bản nguyên khí có thể để cho những bóng mờ này càng mạnh hơn. Gia tốc con đường mở ra. Đây là chuyện tốt. Phương Bình càng là thí nghiệm xuống, càng là hài lòng hệ thống mới ra công năng. Bất quá cái này tiêu hao cũng lớn. Như thế một chút thời gian. Vì chữa thương, mở rộng bản nguyên thế giới, tăng mạnh bóng mờ, hắn một chút thời gian đều tiêu hao 210 triệu điểm tài phú rồi. Có tiền nữa, cũng không thể như thế làm. Tiêu hao quá nhanh, hơn nữa cái cảm giác này, có chút quen thuộc. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Trước từ thương miêu bản nguyên thế giới đi mệnh vương bản nguyên thế giới. Cùng hiện tại chuyển đổi bản nguyên khí cảm giác liền gần như. Khi đó, tiêu hao cũng mau đến dọa người. Lẽ nào khi đó ta sinh ra chính là bản nguyên khí? Bia đá mở đường, tiêu hao ta nhiều như vậy bản nguyên khí. Thương Miêu cái tên này, không lừa phỉnh ta chứ? Phương Bình nghĩ đến Thương Miêu, tên kia ở chính mình rời đi trong nháy mắt, thật giống có chút chột dạ. Lập tức đầy đủ tiêu hao 1 tỷ điểm. Phương Bình xưa nay liền chưa từng thấy tiêu hao lớn như vậy. Liền ở Phương Bình nghĩ Thương Miêu thời điểm. Phương gia, Thương Miêu đang ở trên sân cỏ lười biếng tắm nắng. Đến mức trong giả thiên phần. Những người khác đánh chết đánh sống. Nó liền chẳng muốn đi quản. Giờ khắc này, đang ở trong thế giới mèo nằm ăn đầu cá yêu Thương Miêu. Bỗng nhiên con mắt trợn mở, nhìn về phía trong đầm lầy đen xuất hiện Phương Bình, thầm nói, nha, tên lừa đảo biết rồi đây. Thương Miêu lay một thoáng đầu, con mắt xoay tròn xoay chuyển một hồi, lầu bầu nói, tên lừa đảo thật giống nghĩ ta thời điểm, cảm ứng lên càng rõ ràng đây, bản nguyên thế giới của hắn mở rộng rồi. Bản nguyên thế giới, vạn đạo khởi điểm, bản nguyên thế giới kéo dài, vạn đạo đều ở kéo dài, bản nguyên thế giới càng lớn, cùng đạo của Thương Miêu trọng hợp càng cao, hai bên cảm ứng liền càng rõ ràng. Nếu là có một ngày, Phương Bình cũng giống như Thương Miêu, đem bản nguyên thế giới mở rộng đến Thương Miêu mức này, hắn cũng có thể cảm ứng được những người khác đối với hắn thiện ý cùng ác ý. Đây chính là bản nguyên thế giới chỗ thần kỳ. Thương Miêu bỗng nhiên có chút ngạc nhiên lên. Tên lừa đảo mới vào bản nguyên cảnh, làm sao liền đem bản nguyên thế giới mở rộng một điểm? Lẽ nào tên lừa đảo đều học được trộm bản nguyên khí rồi? Thương Miêu hiếu kỳ, lòng ngứa ngáy khó nhịn, tốt muốn đi xem. Phương Bình dùng chính mình hình chiếu, mấy lần đã tiến vào bản nguyên thế giới của nó, sở dĩ song phương cũng coi như quen cửa quen nẻo. Thương Miêu có thể liên hệ Phương Bình, chính là ở đây. Nghĩ tới đây, Thương Miêu ở trên cỏ lăn lộn đầy đất, cũng không phải là vô ý thức đi lăn lộn. Rất nhanh, Thương Miêu lăn tới một nơi, đẩy ra mặt cỏ phía dưới, dùng vuốt mèo khắc họa một bóng người, Phương Bình bóng người, từ này liền có thể đi Phương Bình bản nguyên thế giới. Nó trước liên hệ Phương Bình, chính là từ này đi, mà này chính là Phương Bình ở trong bản nguyên thế giới của nó lưu lại một đạo trọng hợp điểm. Thương Miêu móng vuốt lay một hồi, rất nhanh xuất hiện một tầng màng mỏng hình dáng đồ vật. Thương Miêu móng vuốt vò đầu, lầu bầu nói, hiện tại không tốt vào đây. Trước đây liên hệ Phương Bình, đó là tùy tiện vào. Có thể hiện tại, Phương Bình cũng có chính mình bản nguyên thế giới. Độ khó trở nên mạnh mẽ rồi. Đợi được Phương Bình ngày nào đó thực lực đuổi tới nó, vậy thì cùng lần trước tìm Trương Đào một dạng, nó đều rất khó đâm thủng màng mỏng đi tìm người. Bất quá hiện tại Phương Bình còn kém một chút. Thương Miêu vuốt mèo đâm mấy lần, rất nhanh đâm một cái cửa động nhỏ. Cũng trong lúc đó, còn đang trong thế giới bản nguyên đợi Phương Bình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Bầu trời, nguyên bản một vùng tăm tối, có thể giờ khắc này, thật giống trời phá, yếu ớt quang minh truyền đến. Phương Bình trong lòng hơi chấn động một cái, tầm mắt tìm đến phía bên kia. Cùng lúc đó, một vệt hắc sắc ngăn chặn trước cửa động. Bên kia, Thương Miêu cũng đem con mắt tụ hợp tới nhìn trộm. Một người một con mèo. Thương Miêu nhìn thấy Phương Bình, Phương Bình nhưng là không thấy Thương Miêu, chỉ có thể nhìn thấy tròng mắt màu đen kia. Hắn thậm chí cũng không thấy. Đây là tròng mắt màu đen, thật giống có hoạt tính. Giờ khắc này Phương Bình bỗng nhiên có chút kinh sợ. Đây là cái gì? Trời một bên khác, Thương Miêu con ngươi xoay tròn chuyển, tên lừa đảo lại ở trong bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới của hắn thật biến lớn hơn ư? Thương Miêu thậm chí có thể cảm nhận được lưu lại bản nguyên khí. Nghĩ tới đây, Thương Miêu bỗng nhiên đến rồi kế vặt, âm thanh biến ảo, dường như thần linh, uy nghiêm nói, phàm nhân, bản thần là giới này sáng thế thần linh. Người trộm lấy bản thần bản nguyên khí, mau chóng trả, bằng không đâm, phá nát bản nguyên thế giới của ngươi. Phía dưới, Phương Bình còn đang dạy ra bên trong, chờ nghe được thanh âm này, bỗng nhiên toàn thân rét run, bản nguyên thế giới, có người. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ có người cùng trước chính mình một dạng, mở ra đường nối, tiến vào chính mình bản nguyên thế giới. Trước hắn tiến vào Mệnh Vương bản nguyên thế giới, chính là như vậy. Chẳng lẽ có người giống như chính mình, trộm lấy bản nguyên khí, đâm. Thời khắc này, Phương Bình thật giống nghĩ tới điều gì, nhìn bầu trời chỗ vỡ kia màu đen đồ vật, bỗng nhiên mắng to, Thương Miêu, ngươi dám lừa phỉnh ta. Yêu thích nói, đâm chết ai? Không phải Thương Miêu còn có ai? Mèo này lại xông vào chính mình bản nguyên thế giới, hù dọa chính mình, nha, bản miêu, không, bản thần không phải Thương Miêu. Không phải, ngươi biết rồi. Thương Miêu chột dạ, cấp tốc khép kín chỗ hổng, trong chớp mắt biến mất. Phương Bình vừa tức vừa cười, cũng thật là cái tên này, mèo này lại có thể tùy ý tìm tới chính mình bản nguyên thế giới. Lần trước nhưng là có bia đá, hắn mới tìm được Mệnh Vương bản nguyên thế giới. Thương Miêu làm thế nào đến? Lẽ nào là bởi vì trước chính mình đã tiến vào bản nguyên thế giới của nó? Trước Thương Miêu liên hệ hắn, lẽ nào đều là thông qua bản nguyên thế giới chuyển đạt? Có chút ý nghĩa, Phương Bình càng nghĩ càng thấy đến thú vị. Bản nguyên thế giới, càng xem càng thần bí. Thế giới này, đến cùng là hư huyễn, hay là chân thực tồn tại? Bản nguyên đạo tăng cường thực lực như vậy trên tăng cường sức mạnh, đến cùng đến từ đâu? Phương Bình nghĩ đến một hồi, rất nhanh quát lên, Thương Miêu, nơi đó tình huống hiện tại thế nào rồi? Lão Trương bọn họ làm sao rồi? Có người hay không chết trận? Phương Bình một vấn đề tiếp một vấn đề. Hắn đối trong bẫy dập tình huống không biết gì cả. Chỉ có thể thông qua Thương Miêu đến rồi giải rồi. Trong thế giới mèo, Thương Miêu móng vuốt vỗ vỗ thịt vù vù ngực. Còn giống như có chút nghĩ mà sợ. Lại bị tên lừa đảo nhận ra. Còn muốn lừa một điểm bản nguyên khí đây. Bản miêu ngụy trang không giống sao? Thương Miêu nói thầm một tiếng. Tiếp nghe được Phương Bình hỏi hỏi ở trong đầm lầy đen vang lên. Lầu bầu nói, bản miêu làm sao biết? Thực sự là, ta lại không ở bên trong. Chẳng muốn hồi phục Phương Bình. Không thể lừa đến bản nguyên khí. Để nó có chút mất mát. Hiện tại Phương Bình hỏi lại là nó không biết. Đương nhiên không thèm để ý Phương Bình rồi. Thương Miêu tiếp tục nằm trên đất ăn đầu cá yêu. Không nhìn Phương Bình. Trong lòng có chút buồn bực, tên lừa đảo trở nên mạnh mẽ, bản nguyên thế giới biến lớn hơn, lần sau muốn trộm tên lừa đảo bản nguyên khí liền khó khăn. Đầu cá yêu muốn tiết kiệm điểm ăn, Thương Miêu tiếc nuối, đáng tiếc, bằng không có thể mỗi ngày ăn được nhiều đầu cá yêu. Hiện tại đến tiết kiệm điểm rồi, Thụy An, Phương Bình cũng từ trong bản nguyên không gian lui đi ra. Hắn không thể vẫn chờ ở bên trong. Thời gian dài, hình chiếu cũng sẽ tiêu tan. Nghĩ đến Thương Miêu một ngủ liền chờ ở bên trong không đi. Phương Bình không thể không khâm phục. Mèo này thật mạnh, Thương Miêu không cho mình đáp lời. Phương Bình có chút thất vọng. Bất quá Thương Miêu còn có thời gian rảnh rỗi lừa gạt mình bản nguyên khí. Nói rõ nguy hiểm cũng không tính là lớn. Bằng không Thương Miêu nào có công phu này, công năng mới xuất hiện, ta cũng nên đi rồi. Ở Thụy An đợi cũng có mấy ngày, hiện tại hoàn tất những công việc còn dang dở, cũng là loài người đại triển quyền cước thời điểm. Phương Bình cũng không thể vẫn chờ ở chỗ này. Ngày mùng 5 tháng 3, Phương Bình khởi hành, chuẩn bị rời đi Thụy An, về Ma Đô, lần này, không ít người đến tống biệt. Trương Định Nam, Vương Kim Dương mấy người đều đến. Vương Kim Dương lần này không còn đi Ma Đô, mà là lưu lại tọa trấn Nam Giang địa quật. Hắn hôm nay cũng có thực lực này tọa trấn một quật. Phương Bình, ta chuẩn bị đem Nam Võ di chuyển, từ Giang Thành di chuyển đến thành phố Thụy An. Nam Võ ở Giang Thành, Giang Thành là tỉnh lỵ. Trước đây đúng là vấn đề không lớn. Hiện tại đường nối mở ra một thời gian, lui tới không tiện, Vương Kim Dương đánh tới di chuyển ý nghĩ. Cái này ta không ý kiến. Phương Bình cười nói, bất quá di chuyển khoản tiền, chính các ngươi phụ trách, đừng tìm bộ giáo dục. Mấy năm qua các ngươi Nam Võ cũng không có thiếu tích chữ. Không được liền để Trương Tổng Đốc trợ giúp. Vương Kim Dương bật cười, di chuyển tiền vẫn có. cái này ngươi không cần lo lắng. Nói xong, lại nói, ngươi lần này trở lại, ta kiến nghị ngươi đi Dương Thành quá. Vương Kim Dương trù trừ một chút, nhìn Trương Định Nam một mắt, Trương Định Nam cười cợt, bước tiến chậm lại, không có đuổi kịp, Phương Bình không chút biến sắc, tiếp tục đi hướng phía trước. Đi rồi một trận, Vương Kim Dương mở miệng nói, bản nguyên thế giới của ngươi, muốn cùng cụ hiện vật dung hợp lời nói, vậy ngươi liền về Dương Thành nhiều nhìn, nhớ kỹ Dương Thành mỗi một sợi hơi thở, đi khắp Dương Thành mỗi một nơi, đối với ngươi có trợ giúp, bản nguyên thế giới, cũng là một cái thế giới mới, hoặc là nói thế giới mô hình, cụ hiện vật, chính là cho thế giới này giao cho sinh mệnh. Cụ hiện vật của ngươi là Dương Thành, vậy ngươi đối Dương Thành hiểu rõ càng nhiều, càng là quen thuộc, dung hợp được càng đơn giản. Nói hết, Vương Kim Dương dừng một chút lại nói, tốt nhất có thể thu thập một ít Dương Thành cư dân sinh mệnh bản nguyên hơi thở. Đã như thế, Dương Thành người chết rồi, đều có khả năng xuất hiện tại trong bản nguyên thế giới của ngươi. Trợ giúp người củng cố bản nguyên thế giới, mở ra bản nguyên đại đạo. Phương Bình hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn. Vương Kim Dương nhẹ giọng nói, đừng xem ta không có chuyện gì. Chiến Thiên Đế có một ít tàn niệm tồn lưu, trước trong đầu của ta lóe lên một vài thứ. Hiện tại thật nhiều, hầu như không có tình huống như thế phát sinh rồi. Phương Bình khẽ gật đầu. Mở miệng nói, ta rõ ràng, còn có, Vương Kim Dương suy nghĩ một chút nói bổ sung, lực lượng tinh thần tu luyện đừng thả xuống, đến lực lượng tinh thần vạn hách, ngươi có phải là cảm thấy trừ bỏ phân thân, những khác tác dụng liền không lớn rồi? Không sai, sai rồi, Vương Kim Dương mở miệng nói, lực lượng tinh thần mạnh yếu, không thể hiện ở trên nhục thân. Kỳ thực thể hiện chính là một loại tiềm lực. Ngươi mở ra bản nguyên đạo, tuyệt đối so với võ giả tầm thường rộng rãi. Đây chính là tiềm lực, chính là lực lượng tinh thần thể hiện. Bản nguyên thế giới của ngươi, so với bình thường người củng cố, vững vàng, cái này cũng là lực lượng tinh thần thể hiện. Làm cụ hiện vật của ngươi hòa vào bản nguyên thế giới. Mới bản nguyên thế giới phải chăng mạnh mẽ? Phải chăng củng cố, cũng là lực lượng tinh thần ở thể hiện. Sở dĩ, ngươi còn phải tu luyện lực lượng tinh thần. Đừng cảm thấy lực lượng tinh thần vô dụng. Kim thân lại mạnh mẽ, cũng có thể bị tiêu diệt. Đồng lý, lực lượng tinh thần lại mạnh mẽ, cũng có thể sẽ bị tiêu diệt. Có thể làm hai người đều cường đại. Vậy ngươi sẽ không có kẽ hở. Người lực lượng tinh thần trong một ý nghĩ có thể sinh ra nhục thân. Thân thể người mạnh mẽ đến cực điểm, cũng có thể trong một ý nghĩ sinh ra lực lượng tinh thần. Lão Vương dừng một chút lại nói, cực đạo thiên đế, trong truyền thuyết cùng hoàng giả sức chiến đấu tương đương, kia vì sao không xưng cực đạo thiên đế là hoàng giả? Võ giả liền nhìn sức chiến đấu mạnh mẽ hay không? Hà tất còn phân cái gì hoàng giả cùng cực đạo thiên đế? Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Vương Kim Dương tiếp tục nói, cực đạo thiên đế, kỳ thực là tồn tại thiếu hụt. Nói thí dụ như diệt, tinh thần lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Trong một ý nghĩ có lẽ có thể sáng tạo một thế giới hư ảo. Có thể làm cơ thể hắn bị người tiêu diệt. Lực lượng tinh thần của hắn liền sẽ không ngừng suy yếu. Trở thành bèo không dễ. Đồng lý, bá lực lượng tinh thần không đủ mạnh. Bị người tiêu diệt lực lượng tinh thần. Cơ thể hắn cũng sẽ dần dần héo tàn. Chiến lời nói, khí huyết mạnh mẽ. Lực bộc phát có lẽ sẽ cực cường. Có thể lực lượng tinh thần cùng nhục thân cường độ cũng không được. Nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đây chính là cực đạo thiên đế, mà hoàng giả, sức chiến đấu của bọn họ có lẽ cùng cực đạo thiên đế tương đương. Có thể nói như thế, bọn họ liền giống như ngươi, càng có thể sinh tồn, càng có thể sống lâu. Vương Kim Dương chậm rãi nói, sức chiến đấu của ngươi, nếu là cùng kỳ huyễn vũ tương đương, ngươi nhất định có thể ngao chết hắn. Đây chính là cực đạo thiên đế cùng hoàng giả khác nhau. Cực đạo thiên đế có thể chiến hoàng giả, nhưng nếu là trong thời gian ngắn chém giết không được hoàng giả, chết tất nhiên là cực đạo thiên đế. Lý lão sư kỳ thực liền thể hiện ra điểm này. Rất rõ ràng, hắn tao ngộ sức chiến đấu cùng hắn tương đương kẻ địch. Hắn bạo phát trong lúc không thể bắt đối phương, kia cuối cùng chết xác suất lớn là hắn. Vương Kim Dương nhẹ giọng nói, sở dĩ Phương Bình ngươi không muốn từ bỏ bất luận cái nào phương hướng tu luyện. Nhục thân, khí huyết, lực lượng tinh thần đều muốn tu luyện tới mạnh nhất. Đã như thế, ngươi mới sẽ có thành hoàng cơ hội. Nếu chúng ta tiếp tục đi cực đạo lời nói, không hẳn có thể thành hoàng. Dù cho tu luyện tới cực đạo thiên đế mức độ, cuối cùng khả năng hay là muốn chết. Bây giờ, ta cùng đầu sắt bọn họ. Tuy rằng có cực đạo xu thế, có thể cũng không phải là đi chân chính cực đạo. Phương Bình hiểu rõ, trước hắn cảm thấy, đến lực lượng tinh thần vạn hách, thật giống trừ bỏ có thể phân thân, tác dụng không lớn. Bây giờ nhìn lại, đúng là chính mình nghĩ sai rồi. Chính mình đại đạo có thể khai ra 3.000 mét rộng, cùng lực lượng tinh thần quan hệ rất lớn. Bản nguyên thế giới có thể ngang hàng cửu phẩm đỉnh phong kỳ huyễn vũ, cũng cùng lực lượng tinh thần có quan hệ. Đây chính là chín rèn lực lượng tinh thần chỗ tốt. Tuy rằng không bằng kim thân mạnh mẽ rõ ràng, có thể đại biểu nhưng là ẩn tại năng lực bay liền trắng. Nói như vậy, thành hoàng người, nhất định là toàn năng người. Không sai, Vương Kim Dương nhẹ giọng nói, cực đạo cực đạo. Cực đạo thiên đế nói đến êm tai, cảm giác mạnh mẽ, kỳ thực đều là một bầy người thất bại thôi. Bọn họ đi không ra toàn năng đạo, chỉ có thể mở ra lối riêng, duy sức chiến đấu độc tôn. Cho nên năm đó cực đạo thiên đế nếu là thật cùng cửu hoàng phát sinh chiến đấu, cực đạo thiên đế chết trận, chẳng có gì lạ, có lẽ bọn họ có thể đánh giết một ít hoàng giả. Nhưng nếu chết trận, kia đại biểu khẳng định có hoàng giả không chết. Năm đó tứ đế, bây giờ liền là có 3 người chuyển thế phục sinh. Nhưng năm đó đến cùng ai thắng? Bất luận là cực đạo thiên đế thắng, vẫn là cửu hoàng thắng. Nếu không có cực đạo thiên đế sống sót, nếu không liền có hoàng giả sống sót. Lão Vương nhẹ nhàng nói, đấu nếu là sống sót, vậy hoàng giả khả năng sẽ chết hết. Đấu nếu là chết rồi, kia đại biểu hoàng giả có lẽ sẽ có người sống sót. Phương Bình, hiểu ý của ta không? Phương Bình nhẹ nhàng gật đầu, bật hơi nói, biết, ngược lại song phương, khẳng định có người sống sót. Bất quá, ngươi nói đồng quy vu tận có thể sao? Lão Vương cười nói, đây là kết quả tốt nhất. Thật muốn là như vậy, kia liền không cần lo lắng có hoàng giả xuất hiện rồi. Có thể đồng quy vu tận, nào có trùng hợp như vậy sự, vừa vặn đều chết hết, không giữ lại ai, vậy bọn họ vì sao không hiện thế? Ai biết được, Lão Vương cười nói, có lẽ một phương toàn bộ chết rồi, lúc sắp chết nhốt lại đối phương, có lẽ là người sống bị thương quá nặng, tỉ như địa hoàng, hắn sống sót. Sở dĩ hắn trong bóng tối dẫn dắt tất cả, để đại lượng cường giả chết trận, chính là lo lắng bị người thừa dịp người gặp nguy. Này đều là có thể. Lão Vương ấn ấn tay, không cho Phương Bình cơ hội nói chuyện, cười nói, ta nói những này, không phải khiến ngươi kinh sợ, chỉ là khiến ngươi rõ ràng. Tương lai, kẻ địch của chúng ta có lẽ chính là tầng thứ này cường giả. Cho nên muốn chiến thắng kẻ địch, ngươi liền không thể từ bỏ bất luận cái gì một đạo, trở thành toàn năng giả. Ngươi trên não hạch thương thế, chính mình nhiều nghĩ nghĩ biện pháp. Lão Vương có chút lo lắng nói, một khi não hạch phá nát, ngươi chưa chắc sẽ chết, có lẽ sẽ mất đi ký ức, có lẽ sẽ đứt đoạn mất con đường hoàng giả của ngươi. bất luận một loại nào, đều là không thể chịu đựng tổn thất. Nghĩ bù đắp loại thương thế này, không hẳn không có cách nào. Hả, Diệt, Lão Vương ánh mắt lưu chuyển nói, tìm tới não hạch của Diệt. Hắn là tu luyện tinh thần cực đạo cường giả. Não hạch của hắn nếu là vẫn còn, lực lượng tinh thần chi mạnh, khó có thể tưởng tượng. Não hạch của hắn có lẽ so với trái tim của Chiến còn tốt hơn, bởi vì trái tim của Chiến kỳ thực bị hút ra rất nhiều năng lượng. Phương Bình, thật muốn đến não hạch sắp không chịu nổi thời điểm, vậy thì nói cho chúng ta. Chúng ta nghĩ biện pháp đi tìm não hạch của Diệt. Phương Bình gật đầu, cười nói, ta biết, yên tâm đi, ta sợ chết, cũng không nghĩ mất đi ký ức, trở thành mới người xa lạ. Các người cũng là, có việc nói cho ta, ta cũng không hy vọng huynh đệ của ta. Cuối cùng thành Chiến, Diệt, Bá, Lão Vương gật đầu, hướng hắn hơi xua tay, ra hiệu hắn có thể đi rồi. Phương Bình bật cười, không có hỏi đi ngược bản nguyên đại đạo sư, bởi vì mấy tên này hiện tại cũng là một mặt hồ đồ. Không hiểu tình huống thế nào, bọn họ hiện tại thử nghiệm chính đi đại đạo, cũng không biết có được hay không. Phương Bình hướng sau phương mọi người giơ giơ tay, ở mọi người kính nể, ánh mắt hâm mộ bên trong, đấm ra một quyền một con đường, trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Thấy cảnh này, đến đưa những người khác càng thêm cảm khái lên. Quá mạnh rồi, tiện tay đánh ra đường hầm không gian. Đỉnh cao nhất không hổ là đỉnh cao nhất. Mà Lão Vương, nhưng là dở khóc dở cười. Trang cái gì con bê? Sau đó nhìn cái tên này ở đâu ẩn núp lén lút đi. Phương Bình đấm ra một quyền đường nối. Có thể có 30, 50 dặm, coi như hắn lợi hại. Vẫn đúng là coi chính mình là lão Trương đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.